Các bạn đang nghe chuyện Bắt được trượng phu như ý trên kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2018. Tập 2, chương 19. Thế nào, trước đó vài ngày ta đã dặn là người may bảo bọn họ nhanh lên, kết quả vẫn lâu như vậy mới đưa tới. Bất quá, nhìn chỉ công xem như thông qua. Kiều Minh Dạ đối với chỉ công tinh tế, trên tay nhìn là biết giá tiền không rẻ. Hiện tại khí trời bắt đầu lạnh, trước mặt các bộ y phục này đi. Ta không thiếu quần áo. Nàng không thể tưởng tượng, hắn thế nhưng có tâm dặn người may y phục cho nàng. Nàng rõ ràng chỉ mặc trên người một áo lụa mỏng thôi, lúc này khí trời thay đổi, ra ngoài phải mang thêm vài lớp quần áo, còn kiên cường cái gì? Ta... Nàng cái gì? Y phục của nàng ta nhìn đấy đã chán, nhanh đi thay cho ta nhìn một cái. Nếu bọn họ làm không hợp, ta sẽ tìm bọn họ tính sổ. Bà nhà đầu kẹp hộp kia đặt ở trên bàn, đồng loạt vây quanh lại, một người một câu. Thẩm tiểu thư, làm ta người mềm nhũn, một chút khí lực cũng không đánh không ra. Cứ như vậy nàng bị đưa ra phía sau bình phong. Một hồi, ba nha đầu cười hì hì chạy ra. Kiều Minh Dạ hỏi bọn họ, tại sao ra nhanh như vậy? Thẩm tiểu thư nói nàng ngại, không cần chúng ta hỗ trợ, tiểu thư chính mình đổi nha. Nói xong lại cười lên, Kiều Minh Dạ cũng cười, nhìn chằm chằm không chuyển mắt về phía bình phong. Qua một hồi lâu, Thẩm Lạc Hà mới không tình nguyện chậm rãi đi ra. Thẩm tiểu thư thật sự là một thân quý phi. Một nha đầu không khỏi nhen. Một năm trước, Tĩnh Tinh công chúa trong cùng đến quý phủ chúng ta cũng không có quý khí bằng thẩm cô nương hiện tại. Thấy nàng so với công chúa, Thẩm Lạc Hà xoay người lại đi đến bình phong nói, ta đổi lại đây, mặc không quen. Y phục không phải là để cho người mặc sao, có cái gì không quen, ta xem. Kiều Minh Dạ một tay giữ chặt nàng, kéo nàng xoay người đối diện với hắn. Hắn sờ lên y phục, nhìn thủ công may vá, tra tấn nàng hơn nửa ngày mới gật đầu nói, được. Kế tiếp, chúng ta nên chải đầu cho thẩm tiểu thư. Bọn nhà đầu nóng lòng muốn thử. Thật không cần. Trước lúc Thẩm Lạc Hà cự tuyệt, Kiều Minh Dạ đã đến giúp nàng. Hắn đứng phía sau nàng, bàn tay nâng lên mái tóc dài của nàng. Tóc của nàng nhìn là đơn giản lấy dây thừng buộc thành đuôi ngựa, đương nhiên không thể so với các cô nương trong kinh thành. Chỉ là chải đầu cũng tốn ít nhất 2 canh giờ. Nàng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Ừ, Kiều Minh Dạ giống như đang thưởng thức ngọc khí, xoa tóc của nàng trong lòng bàn tay. Sau một lúc lâu mới hạ quyết định nói, quả nhiên tóc này vẫn không thể động, cột lên thì thật rất đáng tiếc. Ba nhà đầu vừa nghe chợt cười rộ lên, thiếu gia đau lòng cho tóc của thẩm cô nương kìa. Các cô cũng có tóc, cũng mỗi ngày chải tóc đấy thôi. Thẩm Lạc Hà rội vút về tóc mình, chỉ chải tóc thôi mà cũng đáng để cho hắn và tiểu nhà đầu đấu khẩu sao? Kiều Minh Dạ cười ha ha, hài lòng nhìn nàng. Không tệ, không tệ, nàng như vậy cũng tốt lắm. Thật sự rất là không tìm đồ, trong nháy mắt đột nhiên hít thở không thông. Thẩm Lạc Hà lặng lẽ đưa tay xoa vị trí trái tim, hắn tán thưởng nàng cũng giống như tán thưởng một nữ nhân quan hệ thân mật với hắn. Ngày này Kiều Minh Dạ không giống trước kia, đưa Thẩm Lạc Hà đi khắp nơi, sáng sớm cũng đã không thấy bóng dáng. Hắn lại không hứa hẹn, mỗi ngày đều phải cùng nàng như hình với bóng. Thẩm Lạc Hà biết chính mình không có lý do gì bất mãn. Kiều Minh Dạ khó lắm mới quay về được kinh vài ngày. Kỳ thật, hắn bể bộn nhiều việc. Rất nhiều người hẹn hắn uống rượu ôn chuyện đều bị hắn thoái khoác. Nói là cùng những người đó không có giao trình, không có hứng thú đi ứng phó mấy trường hợp kia. Vừa mới bắt đầu nàng cảm thấy hắn không muốn cùng mấy người đó uống rượu, lại không muốn trốn tránh, thường khủy giao, mời kéo nàng làm bia đỡ đạn. Làm cho nàng thực phiền, nhưng hôm nay đột nhiên, hắn không thông báo liền biến mất, không thấy bóng dáng, làm cho nàng trong lòng bất ổn. Nơi này là địa bàn của hắn, nàng lo lắng cái gì? Biết mình thật ngốc, nhưng Thẩm Lạc Hà một mình ngẩn người nửa ngày, vẫn là nhịn không được, vào lúc ăn trưa làm bộ như vô tình, hỏi đám nhà đầu Kiều Minh Dạ đi đâu. Hình như nói là có bạn ở biên quan trở lại, thiếu gia sáng sớm đã đi ra ngoài. Tiểu nha đầu kia nói, chỉ một ngày không thấy, nàng lại nhớ hắn đến như vậy. Buổi tối Thẩm Lạc Hà ở trong phòng sửa sang lại đệm chăn, chỉ nghe đến bên ngoài cãi nhau, từng xảy ra chuyện gì. Đang định ra ngoài xem, vừa kéo cửa ra liền đụng phải Kiều Minh Dạ. À, đã trễ thế này nàng muốn đi đâu? Kiều Minh Dạ nhìn thấy dáng vẻ vội vã của nàng, liền mở miệng hỏi. Không có, vừa rồi bên ngoài ầm ĩ là ngươi sao? Cái gì tranh cái ầm ĩ, chẳng qua là nói chuyện lớn tiếng một chút thôi mà. Ta bảo bọn họ đừng quên sửa lại y phục mùa đông mà thôi. Kiều Minh Dạ thuận thế tiến vào. Thu thập y phục để dễ rời đi. Tần mắt Thẩm Lạc Hà vẫn đi theo hắn đến cái bàn tròn kia. Hắn gần đây muốn đi đâu sao, còn bảo bọn họ sửa sang hành lý. Sợ đến lúc đó không kịp sao. Đây là cái gì? Nàng nhìn qua xem. Thứ tốt. Kiều Minh Dạ nói xong mở cái hộp nhỏ ra, chỉ thấy bên trong có 3 viên màu sắc không đồng nhất. Hắn lần lượt đem 3 viên thuốc kia đặt ở trong lòng bàn tay nàng nói. Thuốc này uống nhất định phải chú ý, nhất định phải uống màu vàng trước, tiếp đó là màu đỏ, sau đó cách 6 canh giờ, nữa thì uống màu tím, bằng không giải dược đều biến thành độc dược. Thẩm Lạc Hà nhất thời hiểu huynh đệ hắn từ biên qua đến đây làm gì, sững sờ nhìn 3 viên thuốc kia. Như thế nào lại có loại ánh mắt này? Yên tâm, chỉ cần trình tự chính xác, cho dù không giải độc được cho nàng, thì đối với thân thể cũng không có hại. Mặt khác, ta còn một phần. Ta sẽ đưa cho Bạch Tú nghiên cứu, hay là cho hắn nghiên cứu xong xác định không có việc gì nàng mới uống. Không. Thẩm Lạc Hà từ trong tay hắn đón lấy, đặt ở trong lòng bàn tay nhìn, sau đó không chút do dự uống vào. Trong quá trình này, mí mắt Kiều Minh Dạ cũng không nháy một cái, nhìn chăm chăm nàng, sợ nàng đột nhiên biến thành cái quái dị gì. Thế nào, có giảm cảm giác không? Hắn nói. Thẩm Lạc Hà ngồi xuống, lấy tay ấn ngực, lắc lắc đầu. Không có cảm giác gì đặc biệt. Vậy đúng rồi, chỉ cần dùng thứ tự sai lầm mới không thấy thoải mái, xem ra theo lời hắn nói chắc không có vấn đề gì. Nhìn dáng vẻ hắn quan tâm như vậy, không phải là sợ chính mình, hảo tâm làm chuyện tốt lại hại nàng chết sao? Chương 20. Thẩm Lạc Hà sau khi tỉnh lại, dựa theo Kiều Minh Dạ dặn, xong điểm tâm liền uống viên thuốc kia. Ăn xong không bao lâu, vốn có tinh thần người lại bắt đầu mệt rã rời. Mơ mơ màng màng, lại ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại vẫn là sáng sớm, nàng nghĩ đến lần trước tỉnh lại chắc là nằm mộng. Nhưng mấy viên thuốc trên bàn đã không thấy, lúc này mới xác định chuyện đó là thật. Xem ra là thuốc kia có tác dụng mới có thể làm cho người ta mệt mỏi như vậy. Cũng không biết nàng đã ngủ bao lâu. Thẩm Lạc Hà sửa sang lại xong đẩy cửa phòng ra, làm bọn hạ nhân quét trên vườn, hoảng sợ. Thẩm cô nương đã tỉnh, cô đã ngủ 2 ngày. 2 ngày? Thẩm Lạc Hà sửng sốt nhưng lập tức cảm thấy không có gì kỳ quái. Thân thể nàng hiện tại một chút cảm giác thường không thật có, nàng cho chuyện này cũng không phải chuyện xấu. Cô chờ một chút, ta đi gọi người. Người nọ buông cái chổi xuống, rẹt, một cái đã không thấy tăm hơi. Tại sao ngạc nhiên như vậy? Thẩm Lạc Hà trong lòng cười một tiếng, lại không khỏi liên tưởng có vài người vô cùng lo lắng cho nàng không đây. Chỉ chốc lát, nửa cánh cửa bên kia xuất hiện 2 bóng người vội vàng đến. Đi ở phía trước chính là hạ nhân dẫn đường, rồi sau đó là mặt người kia. Thẩm Lạc Hà trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, đợi người nọ đến gần trong lòng nàng run lên. Người tới lại là Hồ Lục. Thủ lĩnh, cô đã tỉnh, ta còn nói nếu cái tên họ Kiều kia trị chết cô, ta sẽ lấy mạng của hắn. Tuy rằng Hồ Lục công khai với người trong nhà này muốn lấy mạng chủ tử họ. Hạ nhân trong phủ hiển nhiên đã nghe được, nhưng hạ nhân dẫn hắn tới lại nhắc lại cái chỗ tiếp tục quét xác, làm như chính mình không tồn tại. Sao ngươi lại tới đây? Nàng phát ra câu hỏi nghi vấn.

Lúc trước, bọn họ đoạt vũ khí, đương nhiên cũng thuận tiện đưa ngựa đi. Thấy khuôn mặt Lưu Biêu cười vô lại, hắn cũng không rõ bọn họ không đào không ngựa, căn bản không thể đe dọa. Thẩm Lạc Hà chậm rãi đi tới chỗ cách ngựa một khoảng, nàng không nói chuyện với hắn như vậy. Lưu Biêu, đây là mánh khóe của ngươi. Nàng có ý liếc về phía sau hắn, mấy người kia vốn là người của nàng. Lưu Biêu nghe xong, nghe nói cười hạ hạ. Còn tưởng rằng câu đầu tiên cô muốn nói là gì, thì ra lại là chuyện này. Lạc Hà muội muội tiếp tục chịu khổ, phải đi theo nơi khổ như thế này. Cha muội hiện đã mất, cái nghề nghiệp đứng đắn căn bản không thích hợp với những người như chúng ta. Vậy có thể tìm thúc bá nữ nhân gây phiền toái. Thúc bá? Đúng vậy, nhưng náo gia nhân không phải đã mất sao? Hơn nữa Lạc Hà muội muội, ta như thế nào nhẫn tâm tìm muội phải phiền toái? Ta chỉ muốn chiếu cố muội, muốn cho muội sống tốt. Chẳng qua không phải bị cự tuyệt sao? Muội đã không nhận phần thân tình này của ca ca, không phải muốn tiếp tục cản trở công việc của ca ca xứ. Tục ngữ còn nói, nam nhân nên lấy sự nghiệp làm trọng. Nói đến đây, Lưu Biêu lại nhìn nàng, cười cười. Bất quá, lòng bàn tay cũng là thịt. Chúng ta nhiều năm ở lại nơi này, ít nhiều cũng có tình cảm. Nếu muội muội thay đổi tâm ý, ca ca sẽ quan tâm đến muội. Chúng ta về sau vẫn ở lại tái hợp trấn này. Huynh đệ của muội đương nhiên cũng ở đây, dĩ hòa vì quý. Vài ngày không thấy, họ vẫn cũng lên cao không ít. Nhưng ngươi nghĩ ta sẽ đáp ứng sao? Không đáp ứng, không thể nào. Ta nghĩ đến muội nói với ta nãy giờ vốn là còn do dự đoạn tình cảm này. Dù sao ta chưa cưới vợ, mà nàng lại là mọi người đều biết bị nam nhân chơi đùa. Bảo là lấy muội đúng là cần phải do dự. Hắn nói được bất quá giống như nghiền, nhìn đám người phía sau Thẩm Lạc Hà đều thay đổi sắc mặt giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Bất quá, ta lại thấy muội muội thật đáng thương. Ta đã cho người đi hỏi thăm qua. Kiêu gia căn bản không có dấu hiệu muốn thành thân. Lời đó vọt vào tai Thẩm Lạc Hà, mặt không đổi sắc, ngược lại cười lạnh. Người chính là biết được kiêu gia sẽ không làm chỗ dựa vững chắc cho ta. Mới cả gàng vào chấn đầy dối. Nói sao nữa, cũng là ta giúp người nhà. Rõ ràng, bị người coi khinh, Lưu Biêu biến sắc, nháy mắt không nhịn được. Lạc Hà, muội nói như vậy có thể tưởng tượng đến hậu quả không? Có hậu quả gì, nói ra cũng chỉ biết cả kết quả này. Thẩm Lạc Hà rút loan đạo ra nói. Ta vốn muốn lấy chính mình bảo toàn mọi người, nhưng mà ý tưởng này đã muốn không tồn tại. Lưu Biêu, ngươi tự nhận mình là thủ lĩnh, vậy kết thúc đi. Bị nữ nhân khiêu chiến làm sao có thể không đồng ý, Lưu Biêu không hề sợ hãi xoay người xuống ngựa, rút bà vào ra. Muội cũng nên biết, vô luận kết thúc như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có một kết quả. Vô nghĩa, nàng kinh ngạc phía sau có người, tại sao không phát hiện, nhìn ra phía sau, đao của nàng nằm gọn trong tay Kiều Minh Dạ. Ta còn nói hôm nay tại sao trên đường thanh tính như vậy, thì ra tất cả mọi người núp ở đây. Hắn vùng vẩy cây đao. Lạc Hà, sớm đã nói với nàng, cô nương cầm cái này không tốt. Thẩm Lạc Hà bị Lưu Biêu nói vậy, cũng có thể thờ ơ. Giờ thật đúng là vừa tức vội. Cầm tức nhìn đại hán phía sau, tại sao không coi chừng hắn, còn để hắn chạy tới nơi đây làm gì? Những người đó đều tự nhìn trời, chỉ là không nhìn nàng. Chỉ chút thời gian, Cư Minh Già đã cầm đao vượt qua nàng đứng mặt đối mặt với Lưu Biêu. Hàm răng của Lưu Biêu nặng ra nụ cười. Ta tưởng là ai thì cái tên giả mạo Biêu công tử, tại sao còn dám ở trong này? Lạc Hà chưa bổ người sao? Hay nói chuyện gì cũng làm với bổ không được? Khó trách nàng không theo ta. Khóe môi Cư Minh Già nhếch lên. Cước độ đột nhiên gia tốc, cuối cùng chỉ cách Lưu Biêu một khoảng. Chỉ thấy đao hắn rơi xuống, bà đai của Lưu Biêu dẹt một tiếng rơi xuống, mà tay hắn còn chảy máu không ngừng. Hắn không phải tên ngốc không biết đánh trả, mà không có ý thức được đối phương động thủ. Chờ hắn hiểu được thì đau đớn đã chuyển đến não.

nhưng hắn là đại anh hùng của mọi người, không phải của một mình nàng. Chương 24. Như thế nào, ngày mai ta đi lại được? Không bao giờ. Đến nơi quỷ quái này, nhưng ta vẫn khuyên nàng một câu. Thương Thủy Giao hắn không phải loại người nhìn giống dễ nàng tiếp cận. Nàng cho rằng hắn đối với nàng tốt, có lẽ là hắn đối với cả mọi người đều tốt. Vậy còn ngươi? Ngươi đối với ta cũng tốt, chẳng lẽ ngươi đối với tất cả mọi người đều như vậy? Cửu Minh Dạ sửng sốt, ngoài ý muốn nhìn thấy trong mắt nàng chợt lóe tinh quang. Giống như hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Khi đó nàng cưới một bộ y phục đỏ thẳm, hai mắt có ánh sáng, phong thái yểu điệu. Lời nói của nàng hắn qua nghe thực sự như một loại chỉ trích, giống như hắn ở trong mắt nàng chính là một hoa công tử. Kiều Minh Dạ cố gắng thoát khỏi cảm giác hít thở không thông, một hơi thiếu chút nữa không thể đi lên. Ta đối với tất cả mọi người đều như vậy. À, nàng gặp qua ta ngủ cùng nữ nhân nào sao? Gặp qua ta hỏi han ân cần với bác nữ nhân nào khác sao? Gặp qua ta đối mặt với nữ nhân khác, mặt dày mày dặn như vậy sao? Không có, thật sự không có. Cẩn thận ngẫm lại, nữ nhân bên người hắn dường như chỉ có nàng. Là nàng nghĩ ta đối với tất cả mọi người đều tốt, bởi vì ta ở trong lòng nàng, đơn giản chính là nam nhân như vậy. Tất cả cố gắng của ta chung quy không thay đổi được ấn tượng ban đầu nàng đối với ta. Ta tốt với nàng, dù sao cũng đều có mục đích, muốn người của nàng, muốn tiền của nàng. Dù sao ta là người như thế, cuối cùng cái gì cũng chiếm không được. Hắn không chiếm được người của nàng, cũng không chiếm được tiền của nàng, nhưng mà hắn không phải đã chiếm được sao? Người của nàng. Có lẽ hắn nói người của nàng là có ý nghĩa khác sao, cũng không phải nói đến thân thể. Như vậy, hắn làm này tất cả là muốn được lòng của nàng sao? Thẩm Lạc Hà nắm chặt nắm đấm buông lỏng xuống, nàng chạy tới một phen ôm chặt cổ Lưu Dinh Dạ. Kiều Minh Dạ tức giận đến thân thể phát run biến thành lão thụ ngàn năm, bị phong ốp này làm trở tay không kịp. Nàng cho rằng, làm như vậy hữu dụng sao? Là ta nghĩ người đối với tất cả mọi người đều tốt, cho nên người cũng không phải là lợi dụng lòng tốt của người ta. Người đối với ta cũng không phải như vậy. Nàng ôm hắn, nàng nhớ vòng ôm của hắn, mùi vị trên người hắn. Ta đối với nàng, đương nhiên là không giống. Ta đây đối với người cũng không giống, đối với những người khác cũng không giống. Không giống Thường Thủy Giao, không giống Hổ Lục, không giống Tiểu Tứ. Tim hắn dường như tạm dừng đập một chút, nàng nghe được hắn hít vào một hơi, vẫn như cũ là cái loại cứng rắn kiên cường. Có cái gì không giống, nàng rõ ràng đối với bọn họ rất tốt. Thật không, có giống ta đối với ngươi không? Nàng làm gì đối tốt với ta, nàng đối với ta cũng chỉ có... Nàng ngửa đầu bá đạo hôn lên môi hắn, trong lúc nhất thời hắn nói không được nữa. Cũng không phải hắn không tức giận, mà là hơi thở hắn không thể tiết ra ngoài. Ngay cả nói chuyện cũng rất phí sức lực. Đây là ý gì? Cái miệng nhỏ của hắn, của nàng cứ như vậy chủ động liếm liếm cắn cắn. Giống như con mèo nhỏ hiếu kỳ chơi đùa môi hắn, không để cho hắn có cơ hội nói nửa chữ. Trên người nàng mùi thơm càng ngày càng nhiều quán mập nở hơi thở hắn. Kiều Minh Dạ liền trở nên càng trầm, ngọt ngào, môi mềm, mang theo hương vị rượu gạo như say mộng xuân. Hắn thật sự không có tiền đồ, nữ nhân cũng chỉ dùng dáng vẻ này đối phó nam nhân, mà hắn cũng chỉ có thể vì nữ nhân này trở nên cực không tiền đồ xuẩn nam nhân. Hắn không muốn biến thành nửa người dưới như động vật, hắn mới không muốn nàng xem nhẹ, nhưng mà hắn... Ngắn ngủi đến không nhớ do đấu tranh, Kiều Minh Dạ kéo eo của nàng, đem nàng ôm chặt về phía mình. Đồng thời đổi khách thành chủ, ngọn lửa xâm nhập nàng thu thuận khẽ nhích cái miệng nhỏ. Rất lớn, thu lấy hương thơm của nàng. Nhưng hắn chính là muốn như vậy, dùng tất cả cơ hội có thể ôm nàng, hôn nàng, muốn nàng, bất kể nàng dùng xuất phát từ nguyên nhân gì. Chỉ cần cho hắn cơ hội như vậy, hắn sẽ không cho phép chính mình bỏ qua. Hắn không thể chịu được nàng không nhìn hắn, không quan tâm hắn, không thích hắn, coi hắn là một thứ yếu, xem hắn là một gánh nặng. Hắn ấn cái gáy của nàng, cuộn sạch tất cả trong miệng nàng. Thẳng đến nàng khó thở đẩy hắn ra, hắn mới buông tha kiềm chế nàng. Vừa tiếp xúc với không khí, Thẩm Lạc Hà ngụm lớn hô hấp, bị hôn đến sưng khóe môi còn mang theo nước bọt khi hai người dây dưa cùng một chỗ. Nhìn qua gợi cảm xinh đẹp. Tim của Kiều Minh Dạ đập như cái trống, thấy nàng nâng lên một đôi con người trong suốt to tròn nhìn chính mình. Hơi nước vần quanh trong mắt, hình như có nan giải phong tình hướng hắn hỏi cái gì. Nàng không phải nói làm việc này chỉ vì thoái hoạn, làm sao có thể coi là tốt với ta. Nhưng mà làm cùng người khác thì không thấy vui vẻ. Ý của nàng là chuyện như vậy, nàng chỉ thích làm với hắn. Nhưng hắn nghe tới ta lại thành một loại lửa cháy đổ thêm dầu. Nhiệt độ cơ thể Kiều Minh Dạ tại một khắc kia bay lên 10 độ. Hắn rất có tự tin, nhưng hiện tại nếu có đồ gì trong tay hắn, kết cục chỉ có thể là bị bóp vỡ. Người khác? Người nào người khác? À, nàng so sánh ta với ai? Hắn đi qua nhanh kéo cổ áo của nàng, một đôi mắt u ám dọa người. Nàng vốn là chính là loại người này, giảm bớt tác dụng phụ của độc tố mà tìm nam nhân lên giường. Ở bọn họ có lần đầu tiên, sau đó hắn mỗi đêm bèo bò lên giường của nàng, nàng cho dù chống cự qua, nhưng chưa từng hỏi nguyên nhân. Lại càng không giống nữ nhân khác, từ đó mà trung tâm. Cũng không phải là không có khả năng, hắn xếp nàng sát như vậy, đuổi đến nhanh như vậy, nàng làm sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy tìm nam nhân khác. Kiều Minh Dạ, ta không thể hô hấp. Kiều Minh Dạ cũng trở lại bình thường, phát hiện chính mình sử dụng lực quá độ. Nếu trước mắt đổ lại là nam nhân, hắn nhất định đem đối phương đánh cho cha hắn cũng một nhận không tha. Nhưng trước mắt lại là nữ nhân, hắn không thể hạ thủ. Hắn hận, đồng thời buông tay, lực hắn cũng giảm mất mà đem lực hướng xuống dưới. Chỉ nghe rẹt một tiếng, y phục của Thẩm Lạc Hà nhanh chóng bị hắn xé. Hợp với áo trong cùng, đều rách toang, rất giống như bị dã thú xé nát. Thẩm Lạc Hà còn chưa phản ứng lại đây là xảy ra chuyện gì, phản xạ bảo vệ cảnh xuân trước ngực mà động tác hắn so với nàng có nhanh hơn. Ngược lại bắt lấy hai tay nàng, đem nàng ấn tại góc tường. Mặt hắn, mắt hắn đều ở trước mặt nàng phóng lại. Ý của nàng là nàng đối với ta rất tốt lắm, bởi vì hay theo ta làm chuyện này sao? Ta nên cảm tạ hay tán dương nàng đây? Ta không có ý đó, là ngươi đem ta nghĩ thành như vậy. Nàng cuối cùng hiểu được hắn tại sao hiểu lầm lời của nàng. Không phải có ý đó, vậy là ý gì? Tay hắn tiến vào vạt áo mình bị xé toan, bàn tay lớn nắm lấy một bên ngực của nàng. Chương 25. Đến nửa đêm, bọn họ cùng nằm ở trên giường, cùng đắp chăn bông. Hắn ôm nàng, nàng tựa ở trước ngực hắn, hai người đều mệt chết đi nhưng không ai ngủ được. Ta làm sao có thể rời đi nàng? Nghĩ đến lời nàng nói, hắn đi rồi nàng sẽ thương tâm. Cưu Minh Dạ trong bóng đêm mở miệng đầu tiên. Cho tới bây giờ, đều chỉ có nàng đùa giỡn, ta làm sao có thể rời khỏi nàng? Chàng không phải là sẽ lập tức gì tuyến tuyến, tuy nói hiện tại chiến sự vững vàng nhưng nhìn qua triều đình vẫn như cũ, không có ý rút binh. Không thấy được chàng, ta sẽ nhớ chàng. Nếu như đã vậy, bằng không lúc đầu ta sẽ dần dần quên ngươi. Thẩm Lạc Hà vuốt cơ ngực chưa nhắn của hắn, nói ra băn khoăn của chính mình. Không nghĩ tới nàng nói như vậy, Kiều Minh Dạ có phản ứng thật lớn, nghiêng đầu kỳ quái liếc nàng một cái. Ai nói ta muốn đi tiền tuyến? Sao? Là nàng chính miệng đáp ứng Thương Thủy Giao, lúc ấy ta còn ở đây. Kiều Minh Dạ trở mình xem thường, cực kỳ bất đắc dĩ thở dài. Tiểu ngu ngốc, ta chỉ ứng phó thôi. Cái gì? Là giả sao? Bằng không thì là gì? Chẳng lẽ ta thật sự không nói một tiếng rời đi? Nhưng mà không phải người thu dọn hành lý. Cái này Kiều Minh Dạ thở dài. Lạc Hà, ta thu thập hành lý là vì sớm có thể đưa Thương Thủy Giao đi. Rời đi? Nàng càng hồ đồ. Sau đó nàng và Thương Thủy Giao nửa nóng. Nàng vỗ hắn một cái. Ta nào có cùng hắn nửa nóng là chàng giận dỗi với ta. Đúng, là ta không đúng. không nên cho nàng cơ hội đi ra bên ngoài. Đêm đó ở kinh thành, nàng rõ ràng rất nhiệt tình với ta. Nhưng trong nháy mắt lại thay đổi biến thành Thẩm Lạc Hà lãnh đạm, ta đương nhiên sẽ bất an, vốn nghĩ đến chính mình còn có hy vọng. Cuối cùng bất quá là tự mình đa tình. Nói xong lại giống như lỗi của nàng, Thẩm Lạc Hà không phục, ngậm miệng không nói, bị hắn dụ dỗ một hồi mới không tình nguyện nhỏ giọng nói. Rốt cuộc là ai tự mình đa tình, chàng quan tâm ta đương nhiên ta biết. Nhưng chàng nghĩ ta muốn lãnh đạm với nàng sao? Chàng rõ ràng không có tiết tính, kết quả với ta, lại biểu hiện giống như ta phụ nàng. Bảo sao, phải làm bây giờ? Ta không muốn có kết quả với chàng. Buổi tối hôm đó, ta vô tình nghe được chàng nói chuyện với đệ đệ của mình. Chàng cũng đừng phủ nhận. Thật ra, nàng cũng không có quá đáng. Không muốn nhớ đến chuyện đêm đó, giờ nghĩ lại trong lòng như có gai. Kiều Minh Dạ ôm nàng là bị nàng tức. Kiều Minh Dạ cố thức suy nghĩ nửa ngày mới lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra chàng đã quên. Nàng lên án. Chàng không biết đối với ta như thế nào cũng chưa từng muốn cưới ta làm vợ. Trời, những lời đó là ta nói với Bạch Tú. Hắn và ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cho nên biết rõ tính cách của ta. Đương nhiên có thể hiểu được lời ta nói. Ta không phải không muốn lấy nàng, mà là căn bản không muốn cưới vợ. Hắn gật đầu hít vào một hơi, giống như hạ quyết định gì đó kéo nàng sang một bên. Ở trong đêm đen mặt tối nhặt, nhìn lẫn nhau. Nàng chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng mơ hồ trong mắt hắn. Hắn nói, ta sớm nói qua, ta là người từ nhỏ đã không thích chờ đợi hay chạy đến nơi đông vui. Ngay cả chính mình, ngày mai muốn làm cái gì cũng không biết. Làm sao ta dám nghĩ đến chuyện lấy vợ sinh con? Cho nên ta mới hoang mang. Bởi vì từ khi gặp nàng, cùng nàng tiếp xúc, ta phát hiện chính mình không muốn chạy lung tung. Ta nhiều khi, đến cả chính mình cũng không hiểu nổi. Không rõ là ta tự thay đổi hay từ khi nàng, có nàng mới thay đổi. Bởi vì Kiều Bạch Tú biết tính cách của hắn, tự nhiên hiểu được hắn hoang mang vì bản thân đang thay đổi mà không phải hoang mang mặt nàng. Mặt Thẩm Lạc Hà đỏ ửng, may mắn, đối phương nhìn không thấy. Ta rất sợ mình chỉ là nhất thời ý loạn tình mê mà ra quyết định. Sau này phải thay đổi, không muốn cưới vợ, chẳng phải sẽ làm chế nãi người ta hay sao? Vì cưới vợ mà làm trái ý nguyện của mình, mọi người cũng giống nhau không vui. Vậy cuối cùng, chàng có kết luận ra sao? Cho dù biết hắn nhìn không thấy nàng, nàng vẫn lén lén liếc nhìn hắn. Nàng có thể cảm giác được hắn nở nụ cười. Còn có kết luận gì? Nghe được người một mình trở về nơi thị phi kia, ta sợ tới mất hồn, còn lo lắng đuổi theo đến đây. Người nói ta còn kết luận gì nha? Chàng rõ ràng nói với đệ đệ mình, ta không phải là cô nương tốt, ta... Nàng vốn không phải là cô nương tốt. Hắn vuốt mái tóc đen, một tay kéo nàng ôm vào trong ngực. Ở bên tai nàng thở dài nói, nàng là cô nương, hay vọng động, lỗ mãng lại bạo lực, cùng sống chung với một đám nam nhân, bắt nam nhân làm tân lang của nàng, lại mạnh mẽ chiếm lấy thân thể nam nhân, sau đó còn ý đồ quăng hắn. Càng miễn bàn nói đến vũ đào động kiếm. Vậy chàng... Nhưng ta thích, chính là thích cô nương hừ như nàng, cho nên ta sợ người khác nói nàng tốt. Các cô nương đều thích nghe những người ta khen mình tốt. Có người khen nàng tốt, có lẽ lòng của nàng sẽ chạy, cho nên ta chỉ có thể giữ chặt nàng. Hắn ôm nàng, nhưng Bạch Tú luôn ở trước mặt ta khen chàng tốt. Hắn là người tốt, chàng cũng là người tốt. Vậy thì có chuyện gì đâu? Kết quả, hắn là sợ Bạch Tú coi trọng nàng sao? Nàng quay về ôm hắn, đồng dạng thở dài. Chàng có phải là nghĩ quá nhiều không? Đối với nàng, nghĩ như thế tính không là nhiều. Ai bảo nàng hay thích làm theo ý mình, cho dù ta nghĩ nhiều hơn nữa, cũng không biết người làm thế nào. Ta là nghĩ như thế nào nha? Ta nghĩ... Thái Hợp Trấn này là nhà của ta. Ta từ nhỏ cùng cha đi khắp nơi, chưa từng có một gia đình. Trước kia không quan trọng hơn, ta sẽ bắt nó biến thành nơi thuộc về chúng ta. Trừ lần đó ra, ta cái gì cũng không suy nghĩ. Ta đây thì sao? Cũng không suy nghĩ sao? Không muốn, đã không cần suy nghĩ.